Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, Haruno Sakura và Naruto. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tự thân ma văn tồn tại. Mặc dù bây giờ dạng này trạng thái không có cách nào sử dụng, nhưng lại vì hắn giải quyết một cái đại phiền toái phải biết. Mặc dù bát quái phong ấn rất mạnh, để hắn không cần giống Gaara như thế ngủ không yên, nhưng là cửu vĩ tại hắn cảm xúc kích động thời điểm cũng có bạo tẩu nguy hiểm. Với lại, cửu vĩ chakra sẽ quấy nhiễu được hắn tự thân chakra. Tu luyện senjutsu chakra cũng sẽ bị quấy nhiễu. Mà bây giờ, không có cửu vĩ chakra quấy nhiễu, hắn gần nhất tu hành thế nhưng là tiến triển thần tốc đâu. Với lại, cửu vĩ mặc dù bị hoàn toàn cầm cố lại, nhưng hắn chakra lại không ngừng bị đè ép đi ra. Những này chakra không cần lo lắng cửu vĩ ý chí ảnh hưởng, có thể bị hắn hoàn toàn sử dụng. Đây chính là một chuyện mừng lớn. Naruto tâm tình lúc này rất không tệ. Liền xem như bị Jiraiya lường gạt một bút tiền tiêu vặt đi uống hoa tửu, hắn cũng không có sinh khí. Xác nhận ma văn tồn tại cùng cửu vĩ trạng thái cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Lúc này vẫn như cũ là chính giữa buổi trưa. Lúc này, đi tại trên đường cái đi dạo chuẩn bị mua chút quà vặt chúc mừng một cái Naruto, gặp một cái mình một người quen. Haruno Sakura, Sakura, Uzumaki Naruto ngạc nhiên gọi vào. Ai, Naruto à? Haruno Sakura nhìn thấy gọi lại nàng Uzumaki Naruto, hơi ngây ra một lúc, sau đó nhàn nhạt đáp lại đến uy. 3 năm không thấy, đột nhiên như thế trên đường gặp được cùng một chỗ. Haruno Sakura trước tiên thật đúng là không có phản ứng kịp. Ha ha, đã lâu không gặp, Sakura, thế nào, có muốn hay không ta à? Naruto chạy đến Haruno Sakura bên người, một mặt mong đợi hỏi. A, hơi có chút a, dù sao ngươi cái tên này mặc dù là thằng ngu, nhưng còn thật thú vị. Haruno Sakura cười một cái nói đến, ngô, ngươi làm sao nói chuyện, ta cũng không biết là nên cao hứng tốt hay là nên thương tâm tốt. Naruto gãi đầu một cái một mặt, xoắn suýt thần sắc. Nhìn thấy Naruto á ngốc dạng, Haruno Sakura nở nụ cười. 3 năm, bây giờ nghĩ tưởng tượng, năm đó lúc nhỏ hiếu nghị hay là thật thật có ý tứ. Cái kia cỗ chân thành tha thiết hiếu nghị là vật phi thường chân quý. Mặc dù sau đó tới nàng tận lực xa cách Naruto cùng Sasuke, nhưng là dù sao cộng đồng đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, nàng cũng không phải thật biến thành người khác, tự nhiên những cái kia hữu nghị trong lòng của nàng cũng vẫn như cũ là tồn tại. Thế nào, 3 năm này tu hành, hẳn là so trước kia mạnh lên không ít à? Haruno Sakura hỏi. Đó là đương nhiên, 3 năm này ta thế nhưng là phi thường khắc khổ tu hành đâu. Bằng vào ta thực lực bây giờ thế nhưng là sẽ không thua Sakura ngươi. Uzumaki Naruto tự tin nói đến. A, không kém gì ta, rất lợi hại a. Haruno Sakura khóe miệng lật một cái, lộ ra một vòng cảm thấy buồn cười thần sắc. A ha ha, đó là đương nhiên, dù sao ta là muốn trở thành Hokage nam nhân mà. Loại trình độ này là chuyện đương nhiên là. Naruto một chút cũng không có nghe được Haruno Sakura trong lời nói chế giễu, đắc ý cười khúc khích. Được rồi, nhìn ngươi vừa mới trở về, liền để ngươi đắc ý một trận a. Nhìn thấy Naruto cái kia ngốc dạng, Haruno Sakura có chút im lặng nghĩ đến, ngươi cái tên này vẫn là giống như trước đây đầu óc ngu si đâu, bất quá cái đầu dài không ít, ân, còn cao hơn ta nữa nha, dáng người cũng cường tráng rất nhiều, khí chất cũng biến thành để cho người ta đáng giá tín nhiệm. Phún phún, thật sự là thay đổi rất nhiều đâu. Haruno Sakura nhìn từ trên xuống dưới Naruto, hơi xúc động như thế đánh giá. Năm đó cái kia tiểu tử ngốc. Khi Haruno Sakura lần thứ nhất biết được Naruto dĩ nhiên là cái gọi là đứa con của số phận, thời điểm, nàng thế nhưng là phi thường chấn kinh đâu. Dạng này mỗi ngày một bộ ngớ ngẩn bộ dáng tiểu tử. Lại bị kia là cái gì đại Gamamaru ngôn ngữ vì đứa con của số phận. Sợ không phải nhận lầm người A, nhưng là đạt được Nghiêu Khôi sau khi xác nhận. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này dưới cái nhìn của nàng vô cùng xả đạm sự thật. Đối với đứa con của số phận cái gì, Haruno Sakura ngay từ đầu vẫn rất khó chịu đâu. Cái loại cảm giác này thật giống như tương lai của mình. Thế giới tương lai đều bị xác định, lúc ấy trong lòng rất là táo bạo nàng, thậm chí còn nghĩ tới còn giết chết Uzumaki Naruto đâu. Bởi vì nàng cực kỳ chán ghét loại kia đối mặt cố định vận mệnh cảm giác bất lực. Bất quá, về sau Nghiêu Khôi lại giải khai nàng tâm kết này. Không cần lo lắng, liền xem như đứa con của số phận. Đó cũng là một cái khác thời không đứa con của số phận. Là cái kia con cóc lớn đối một cái khác thời không thăm dò. Tại cái kia vận mệnh thời không không có ta tồn tại. Mà trong thế giới này có ta tồn tại, cho nên, chưa tới vẫn là ở vào không xác định trạng thái, cần muốn các ngươi tự mình dùng hai tay của mình tới khai thác. Dùng đi những cái kia cảm khái. Haruno Sakura nhìn xem lúc này Naruto, nàng lúc này đã không có loại kia muốn xử lý Naruto táo bạo ý nghĩ. Nhưng nàng vẫn như cũ muốn và Naruto giao thủ, đứa con của số phận A. Nếu như có thể cùng kẻ như vậy tiến hành chiến đấu, đồng thời chiến thắng, suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bất quá, không phải hiện tại gia hỏa này, muốn chờ hắn trưởng thành mới được. Hiện tại gia hỏa này chịu không được ta một quyền đâu, Haruno Sakura phi thường xác định. Sakura ngươi cũng thế, 3 năm không thấy biến hóa thật lớn a, nhất là đây đối với bộ ngực. Thật là lợi hại a, khó có thể tưởng tượng 3 năm trước đây vẫn là như vậy bình. Naruto vừa nói, một bên lấy tay tại trước ngực của mình khoa tay lấy. Một mặt khoa trương vẻ kinh ngạc, ngoạc kép, Haruno Sakura trên trán lập tức bảo khởi một sợi gân xanh. Ông, một tiếng vang thật lớn, Uzumaki Naruto bị Haruno Sakura một quyền cho nện vào trong vách tường. Khói mù lượn lờ, vách tường sụp đổ, bị chôn ở cục gạch bên trong. Uzumaki Naruto tay chân run lên một cái. Soạt, Haruno Sakura nắm lấy Naruto cổ áo, đem nó từ cục gạch bên trong lục soát đi ra. A, rất rắn chắc sao? Ta còn tưởng rằng một quyền này có thể đem ngươi xương sườn đánh gãy 2 cây đâu. Haruno Sakura, cắn răng liệu cười nói đến. Ngươi cái tên này, có như thế ngay trước nữ hài tử mặt như thế đàm luận bộ ngực sao? A, còn dùng tay khoa tay. Có phải hay không 3 năm không có đánh ngươi? Ngươi tiểu tử này nhẹ nhàng. Ở trước mặt ta còn dám làm càn như vậy. Haruno Sakura vừa nói, một bên từng quyền nện ở Naruto trên mặt. A, không tốt, vừa mới coi là Sakura ôn nhu rất nhiều, cho nên buông lỏng, nguyên lai cái này hoàn toàn cảm giác ta bị sai a. Nói là đâu, dù sao nàng thế nhưng là chỉ dùng sát khí đem Inari tiểu tử kia dọa ngất đi kinh khủng ra hỏa. Lại nói, có phải hay không cảm giác so 3 năm trước đây càng thêm hung bạo? Bị từng quyền đánh mặt mũi bầm dập tựa như đầu heo Naruto. Trong lòng nghĩ như thế, thật hoài niệm đến trường lúc Sakura a. Mặc dù vẫn như cũ là bị đánh, nhưng ít ra không có ác như vậy. Naruto trong lòng khóc không ra nước mắt thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.